Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 306, nhanh mồm nhanh miệng. Nàng nổi giận cũng là xem người, chưa bao giờ đối với, đúng, người vô tội nổi giận, chỉ sẽ đối với không để cho nàng hài lòng người nổi giận. Chẳng qua là, nàng nổi giận cuối cùng sẽ khắc chế không Haki Bá Vương. Mà vô ý thức giác tỉnh, từ đó cũng để cho đám người hầu phi thường ủy khuất, luôn bị chấn nhiếp té xỉu. Tạp chí trùng, mẹ, ta chán ghét ba, nhìn thấy ba không ôm chính mình sau. Bát thần Nguyệt Miyabi phi thường khả ái với mẫu thân tố cáo. Thậm chí còn nói chán ghét ba, nhưng là, Hancock chính là chừng liếc mắt nữ nhi, nói, so với ngươi chán ghét ba cha. Mẹ mẫu thân đáng ghét hơn ngươi. Vì cái gì? Bát thần Nguyệt Miyabi phí sức leo lên mẫu thân trên người. Đứng ở mẫu thân trên chân. Tay nhỏ ôm mẫu thân Hancock thơm cảnh. Manh manh hỏi. Bởi vì ngươi mỗi ngày buổi tối đều đòi muốn ba cùng ngươi ngủ. Cũng không để cho mẫu thân phụng bồi. Cái này là người thứ nhất. Còn ngươi nữa mỗi ngày đều trộm lén đi ra ngoài chơi đùa. Làm quần áo bẩn thì trở lại. Đây là cái thứ hai. Tiếp theo chính là ngươi tính khí không được. Mẫu thân cùng ngươi câu thông không? Đây là cái thứ ba. Lại chính là ngươi ưa thích ba quá nhiều, ưa thích mẫu thân. Đây là cái thứ tư. Cuối cùng, bởi vì ngươi công chúa tính khí quá nặng. Mẫu thân bị ba ba của ngươi nói. Ban đầu sinh ngươi thời điểm quá qua loa. Không có nghiêm túc sinh ngươi đi xuống. Đưa đến nhất thời qua loa. Nhượng tiểu nhã ngươi thay đổi như thể tùy hứng. Hancock đưa tay vỗ một cái nữ nhi cái mông, giả bộ tức giận nói. Ha ha, Hancock nói. Leon cùng Anvida các nàng nghe xong đều cười nhìn lấy cái này khả ái tiểu nha đầu. Ba bản thân liền muốn dỗ nữ nhi ngủ à? Tiểu hài tử ham chơi cũng là có thể lý giải nha. Mẹ cùng tiểu nhã câu thông không? Đó là bởi vì mẹ con chúng ta tính cách giống nhau, không có cách nào câu thông. Ưa thích bà quá nhiều, ưa thích mẫu thân. Kia cũng là bởi vì mẫu thân ưa thích bà quá nhiều, ưa thích tiểu nhã. Tiểu nhã bản thân liền là công chúa. Nếu là không có công chúa tính khí cho mẫu thân mất mặt là chuyện nhỏ. Nếu là cho bà mất mặt, vậy cũng thì không nên. Lại nói, bà là hỏa ma, mẫu thân chẳng qua là nữ đế. Thân là địa vị không giống nhau. Mẫu thân, ta nhận thức đi. Nhanh, đừng làm rộn. Bát thần Nguyệt Miyabi nói lời kinh người. Nhân tiểu quỷ đại nàng. Lại đem mẹ của nàng mấy vấn đề. Đều nhất nhất phản bác. Thậm chí cuối cùng còn học ba mình giọng tới dỗ mẫu thân không nên nháo. Phốc đang uống trà Yagami Kyo. Cũng bị nữ nhi lời nói này cho khiếp sợ hù dọa phun mới thôi. Hancock không phản bác được, chỉ có thể là cười khổ nhìn nữ nhi, thế nào quay đầu lại liền thành nàng cái này đương mẫu thân sai. Quá ủy khuất, a hắc hắc ở một bên Isdeth, Bonnie, Anvida cùng Leon bốn người đều ầm ầm cười thật to. Tất cả đều bị cái này khả ái tiểu nha đầu đối với. Đúng, mẹ của nàng phản bác, cho trêu chọc cười ha ha, mới một tuổi rưỡi tiểu nha đầu. Nhưng liền dài như vậy một bộ lân răng lị răng, sau này cao lớn còn phải, lại này tài ăn nói, thật là liền với ba ba của nàng một dạng a, hoàn toàn thì không phải là đùa giỡn, kia không thích mẫu thân tự buông ra a, làm gì còn muốn ôm mẫu thân, còn đứng ở mẫu thân trên chân. Hancock khí cười nhìn lấy nữ nhi, tiểu nha đầu vui vẻ cúi đầu hôn một cái mẫu thân kiều thần. Hi hi, hôm nay chán ghét ba. Càng thích mẫu thân, cho nên mới không cho cơ hội bà ôm người ta đây. Bát thần Nguyệt Miyabi nói cha nàng không phản bác được, chỉ có thể là khí cười ở một bên uống trà. Đó là bởi vì ba lười ôm ngươi, ngươi mới đến mẫu thân trong ngực đi. Isdeth cười vạch trần tiểu nha đầu tâm tư. Bát thần Nguyệt Masaya không phản bác, ôm mẫu thân cổ, phi thường dính người hôn một cái. Quần áo bẩn. Nhanh lên một chút đi thay quần áo sẽ cùng mẫu thân đi vào ngủ chưa? Tỉnh ngủ, ba cùng ngươi ra biển câu cá. Yagami Kyo xem nữ nhi con mắt đang ngủ gật, liền đối với nàng nói. Không muốn, Ta muốn cùng mẫu thân tắm rửa. Còn muốn uống nãi nãi. Bát thần Nguyệt Miyabi ôm heng cóc thơm cảnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn dán mẫu thân thơm cảnh vẩy qua vẩy lại. Mặt đầy dính người. Uống nãi nãi có thể. Nhưng không thể uống mẫu thân. Chờ chút ta nhượng người giúp việc cho ngươi sữa bò nóng. Không thể trả giá. Cứ như vậy. Ta nói cái gì chính là cái đó. Không thể trả giá. Nghe được sao? Yagami Kyo trước mặt mới vừa nói xong. Gặp nữ nhi có cái gì phải nói sau. Liền trước thời hạn cho đoạn nàng tiểu tâm tư. Ồ, đều như vậy. Bát thần Nguyệt Miyabi liền không có cách nào trả giá. Cuối cùng cũng chỉ có thể là ủy khuất ngồi ở mẫu thân trên chân. Cúi đầu, bĩu môi, biểu thị mình bây giờ không vui. Bị ba cho trấn áp. Thật đáng ghét. Ha ha, Hancock gặp nữ nhi như thế sau. Càng là phát ra như chuông bạc cười duyên. Đi thôi. Chúng nương nương cũng cùng tiểu nhã cùng một chỗ. Anvida từ Hancock trong ngực ôm lấy tiểu nha đầu. Cùng nàng cùng nhau đi vào tắm. Hài tử sau khi rời đi. Yagami Kyo bên này liền nhận được một cú điện thoại. Là ra đi làm việc Akame đánh trở về. Cuồng. Quân cách mạng thủ lĩnh đã ra mắt qua. Akame sau đó nói sự tình. Yagami Kyo tỏ ý minh bạch. Các nàng liền về tới trước. Đúng. Người đánh tính lúc nào rời đi cái thế giới này. Isdet nghĩ đến sau chuyện này. Hỏi. Còn không thể nhanh như vậy. Nếu là ta rời đi bây giờ nói. Tiểu nhã vẫn không thể khóc toàn thế giới đều động đất a. Mà còn. Nhà đầu này còn không có nắm giữ một ít gì đó. Muốn là chúng ta toàn bộ đều đi. Không có ai tới hướng dẫn nàng tu luyện nói. Đứa nhỏ này không có một thân bản lĩnh cũng không biết rõ làm sao sử dụng. Như vậy nàng ở chỗ này liền nguy hiểm. Cho nên, năm nay không thể nhanh như vậy rời đi. Mà còn có mấy cái ước định chưa hoàn thành. Dự định sau khi hoàn thành sẽ rời đi. Đồng thời cũng là phụng bồi cái này cái đứa bé tử trường lớn một chút. Đến lúc đó mới có thể yên tâm rời đi. Yagami Kyo kế hoạch sẽ không có cái gì thay đổi. Hiện tại mới vừa kết thúc trên chiến tranh. Nơi nào sẽ nhanh như vậy kết thúc tại hải tặc thế giới lữ trình. Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị phải rời khỏi đây. Isdet cũng cảm thấy ở chỗ này cũng không tệ lắm. Có thể tiếp tục làm chút có ý nghĩa sự tình tới. Gấp làm gì a? Tân thế giới thánh địa bên kia ta còn không có đi náo qua đây. Yagami Kyo nhún nhún vai. Nói chuyện phiếm trò chuyện một hồi sau. Yagami Kyo liền mang theo Isdet cùng Bonnie tiến vào phòng bên trong. Bắt đầu làm một chút trao đổi tính chuyển động. Chuyển động 3 giờ, thẳng đến Hancock đi tới. Nói là tiểu nhã ngủ chưa thức tỉnh lại. Hắn mới dừng lại. Ngươi thế nào như vậy không biết mệt mỏi a? Tối hôm qua đều suốt đêm. Ngươi bây giờ lại muốn ăn Isdet cùng Bonnie hai người. Hancock ôm Yagami Kyo cổ. Hờn dỗi đối với hắn le le cái lưỡi thơm tho sau. Chủ động dâng lên môi anh đào. Vốn là tới gọi hắn đi ra ngoài bồi hài tử. Có thể nàng chính là cùng Yagami Kyo ân ái lên. Bất quá Yagami Kyo cũng không nóng nảy. Hảo hảo ở tại mang theo nàng bay mấy lần sau mới tại trong cơ thể nàng bùng nổ. Cái này bộc phát ra sau. Hancock mới xem như hạnh phúc mặc chỉnh tề đi ra. Yagami Kyo chính là mang theo nữ nhi đến không phong hải khu vực nơi đó câu cá đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.